Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 69, Hàn Ứng Tuyết hung dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngốc tử, ngu ngốc. Hàn Ứng Tuyết vừa ra khỏi phòng, liền nhịn không được mắng. Hàn Ứng Hà thấy Hàn Ứng Tuyết vẻ mặt tức giận đi tới, nhịn không được hỏi. Tỷ, ngươi bị làm sao vậy? Nhà ta nhặt về một cái ngu ngốc. Tỷ, ngươi là nói hắn sao? Hàn Ứng Hà chỉ về phía phòng của Triệu Khải Sơn. Ân, hắc hắc, tỷ ta cảm thấy hắn khá xinh đẹp, so với người trong thôn còn đẹp hơn rất nhiều lần. Nhưng là nuôi hắn quá tốn cơm. Hàn Ứng Tuyết chọc chọc cái trán Hàn Ứng Hà. Nhỏ như vậy đã bị sắc đẹp dụ hoặc, đợi trưởng thành còn không phải bị Tiểu Bạch Kiều dụ dỗ ra khỏi nhà. Hàn Ứng Hà che miệng cười rộ lên, tỷ ta là ăn ngay nói thật. Thời điểm sắp đi ngủ, Hàn Ứng Tuyết thay dược cho cánh tay Hàn Ứng Văn cùng vết thương trên người Triệu Khải Sơn. Buổi tối ếch kêu khắp nơi, ai ai cũng ngủ ngon lành. Sáng sớm, Hàn Ứng Tuyết liền thức dậy, nấu cơm sáng cho cả nhà, lại thừa dịp sáng sớm mát mẻ giặt sạch xiêm y, hôm qua canh xương hầm còn thừa rất nhiều, Hàn Ứng Tuyết liền dùng canh xương hầm nấu mì sợi. Người một nhà đều ăn đến vui sướng, duy nhất làm Hàn Ứng Tuyết khó chịu chính là Triệu Khải Sơn lại mở ra cái dạ dày lớn lần nữa. Uy, ngươi ăn nhiều như vậy, nhà ta nuôi không nổi ngươi, đợi vết thương lành lặn, ngươi lập tức đi làm việc cho ta. Chấm, Hàn Ứng Tuyết trừng mắt nhìn Triệu Khải Sơn. Hảo, Triệu Khải Sơn gật đầu. Còn có, buổi sáng chén đũa do ngươi rửa, tuy nói ngươi có thương tích trong người, không thể làm việc nặng, nhưng rửa cái chén vẫn có thể đi. Ta rửa chén, Triệu Khải Sơn ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Hàn Ứng Tuyết cái biểu tình này của hắn chọc giận. Như thế nào, không muốn sao? Tới nhà của ta ăn uống, ta kêu ngươi rửa có vài cái chén đều không làm được. Triệu Khải Sơn thần sắc ảm đạm trong chớp mắt, khóe miệng run rẩy một chút, nhược nhược nói. Ta không biết rửa chén. Không biết, ngươi sẽ không tự mình lau người, cũng không biết rửa chén. Vậy ngươi biết làm cái gì? Hàn Ứng Tuyết càng thêm bực bội, thiếu chút nữa nhảy cẩn lên. Chỉ vào Triệu Khải Sơn cả giận nói. Ngươi đã không biết làm cái gì sao lại dám ngồi đó ăn cơm? Lại còn ăn nhiều như vậy, quả thực chính là một cái thùng cơm. Hàn Ứng Hà, Hàn Ứng Văn còn có Hàn Ứng Võ gác xuống chén đũa trong tay, có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Ứng Tuyết. Thấy tỷ tỷ nhà mình một bộ dáng hung ba ba chỉ trích Triệu Khải Sơn, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Tỷ tỷ thật hung dữ, tỷ, Hàn Ứng Hà kéo kéo ống tay áo Hàn Ứng Tuyết nói. Vẫn là để ta rửa đi, biểu ca là một đại nam nhân, không biết rửa chén là chuyện bình thường a. Triệu Khải Sơn cảm kích nhìn Hàn Ứng Hà, lại không dám ngước mặt nhìn đến hai mắt nóng rực của Hàn Ứng Tuyết. Ứng Hà, vậy hôm nay ngươi rửa chén đi, sẵn tiện cũng dạy hắn phải rửa chén, không biết có thể học. Hàn Ứng Tuyết nói xong, vẫn bất mãn trừng mắt nhìn Triệu Khải Sơn một cái, liền đi ra khỏi nhà. Thấy Hàn Ứng Tuyết đi xa, Triệu Khải Sơn đối mấy tỷ đệ Hàn Ứng Hà hỏi. Nàng trước giờ cũng hung dữ giống vậy sao? Ba người đồng thời lắc đầu. Tỷ của ta mới không có hung đâu, ngày thường đối chúng ta rất tốt. Hàn Ứng Võ Chu Mỏ nói. Tuy rằng hôm nay đích xác có chút hung hãn, nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên. Cho nên đối với hình tượng của tỷ tỷ nhà mình trong mắt người khác, hắn cần thiết phải giữ gìn tốt. Triệu Khải Sơn thấy hai người còn lại cũng gật đầu phụ họa lời Hàn Ứng Võ nói, vẻ mặt vẫn có chút không tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hung, từ ngày hôm qua hắn tỉnh lại nàng vẫn luôn đối với hắn hung dữ như vậy được không? Hàn Ứng Hà không khỏi che miệng cười trộm, đối với Triệu Khải Sơn nói. Tỷ của ta ngày thường xác thực là rất ôn nhu, cũng không biết vì cái gì đối với biểu ca hung dữ như vậy. Hàn Ứng Hà nói những lời này làm Triệu Khải Sơn lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là Hàn Ứng Tuyết chán ghét hắn, cách trương.